Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2837, chương 2837, chỉ còn lại Dịch Tiểu Phi một người. Phan trưởng lão, lần này ta Kiếm Long cung cần thu nhận hai vị đệ tử. Người này cũng có thể tiến vào đi. Cốt Đoán mở miệng hỏi, lần này người xuất sắc, không chỉ là hắn. Chỉ có thể nói hắn có hy vọng. Ta Kiếm Long cung hai chỗ rất chân quý, hết thảy còn chưa nhất định. Bất quá Phản Hạo lời nói về tình cảm ngược lại là không có quá lớn chập chờn, xuất sắc yêu nghiệt rất nhiều. Huống chi Kiếm Long cung lần này thu nhận đệ tử so trước kia đều phải hà khắc. Rõ ràng Phản trưởng lão tâm ý, Cốt Đoán không cách nào quá nhiều can dự. Hết thảy liền xem Dịch Tiểu Phi ở hồ đài không gian phải chăng có tốt hơn biểu hiện, bởi vì hồ kiếm tranh đoạt bây giờ vậy chỉ là bắt đầu. Nơi này đồng thời ở hồ đài bên trong không gian, Dịch Tiểu Phi mang Mộc Man 10 người đã rời đi vậy một phiến khu giao chiến. Quả thật Dịch Tiểu Phi cẩn thận hành vi vẫn là hữu dụng. Ở 11 người rời đi không lâu sau, có những thứ khác vị diện hổ bảng cường giả đến, một nhóm tiếp theo một nhóm, nhưng đều không từng phát hiện cái gì. Một ngày sau, 11 người đã bắt đầu tìm những thứ khác hổ kiếm. Có hổ kiếm, vị trí vẫn là sẽ bại lộ. Bất quá có thể có hai thanh hổ kiếm, vẫn là rất có trấn nhiếp lực. Cho dù muốn cướp đoạt hổ kiếm, vậy sẽ đi trước cướp đoạt có một thanh hổ kiếm tu sĩ. Ở hồ đài không gian, hết thảy hành động cũng phải cẩn thận, mà Dịch Tiểu Phi 11 người, vận khí còn thật là khá. Cây thứ ba hồ kiếm trấn thủ con rối phát hiện, trận chiến này kiếp số rất nhanh, Dịch Tiểu Phi thuận lợi thu được cây thứ ba hồ kiếm. Thương thần vị diện có 3 thanh hồ kiếm, coi như là một cái tốt thành tích. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng ở hồ đài bên trong không gian có 25 thanh hổ kiếm, đều là bị tìm được. Lấy 10 đại vị diện làm đơn vị, đều là nắm trong tay hổ kiếm. Hoàng trọng vị diện hổ bảng tu sĩ, 2 thanh hổ kiếm. Tử khung vị diện hổ bảng tu sĩ, 2 thanh hổ kiếm. Liệt nguyên vị diện hổ bảng tu sĩ, 3 thanh hổ kiếm. Huyền phong vị diện hổ bảng tu sĩ, 3 thanh hổ kiếm. Thanh viêm vị diện hổ bảng tu sĩ, 4 thanh hổ kiếm. Xích nguyệt vị diện hổ bảng tu sĩ, 5 thanh hổ kiếm. Thiên lôi vị diện hổ bảng tu sĩ, 7 thanh hổ kiếm. Vô niệm vị diện hổ bảng tu sĩ, 8 thanh hổ kiếm. Thương thần vị diện hổ bảng tu sĩ, 3 thanh hổ kiếm. Kim hồng vị diện hổ bảng tu sĩ, 12 thanh hổ kiếm. Hổ kiếm phân phối đã xác định được, mà đây kim hồng vị diện tu sĩ, một người một ngựa, đạt được hổ kiếm lại nhiều nhất, còn như vốn là yếu nhất thương thần vị diện, có thể lấy được 3 thanh hổ kiếm, cũng chưa tính là đội sổ, ít nhất là hoàng trọng vị diện, và tử khung vị diện hổ bảng tu sĩ, 49 thanh hổ kiếm toàn bộ lấy được, sau giao chiến, mới là kịch liệt nhất. Để cho ngoại giới trông chờ tu sĩ cũng mong đợi, trước mắt ở hồ đài bên trong không gian lưu lại tu sĩ đã ít đi không thiếu. Xem đại biểu thương thần vị diện, Dịch Tiểu Phi bên này còn lại 11 người, mà đây 11 người thật ra thì rất nhanh 10 người sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Duy nhất có thể chống nổi tràng diện chỉ có Dịch Tiểu Phi một người. Ở hổ đài vị diện giao chiến, quả thật có không công bình địa phương, chỉ là quy tắc chính là quy tắc, ngươi nếu là có tuyệt đối thực lực, liền có thể đánh vỡ cái này quy tắc. Đối với 10 đại vị diện tu sĩ, thời gian kế tiếp, đúng là khẩn trương, mà đây đối chiến, bởi vì hổ kiếm sẽ bại lộ vị trí tọa độ, đã bắt đầu triển khai giao chiến, hỗn chiến hoàn toàn bùng nổ. Mà Dịch Tiểu Phi bên này là bị thiên lôi vị diện hổ bảng tu sĩ theo dõi. Đường Ngụy ghi hận lên Dịch Tiểu Phi, gắt gao nhìn chăm chú vào Thương Thần Vị Diện. Ba ngày giao chiến, có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Mộc Man 10 người, toàn bộ bị đào thải ra khỏi cục, mà Dịch Tiểu Phi ở hỗn chiến bên trong, thủ đoạn dốc hết, cũng là bị thương thoát đi. Toàn bộ Thương Thần Vị Diện bên này, chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi một người. Khốn kiếp, tên này còn thật có thể trốn. Thiên Lôi Vị Diện bên này, bây giờ chỉ còn lại có 4 người. Cái này 4 người chỉ có thì có hổ bảng thứ 5 Đường Ngụy. 3 người khác, theo thứ tự là Thiên Lôi Vị Diện, hổ bảng đệ nhất Trác Nhạc, hổ bảng thứ 2 Lâm Sấm, hổ bảng thứ 3 Xanh Lơ Hân, còn như hổ bảng thứ 4, bởi vì gặp phải Kim Hồng Vị Diện người, bị đào thải, 4 người thực lực, há là chênh lệch cũng không phải rất lớn. Dĩ nhiên Trác Nhạc thực lực, ở lần bùng nổ này bên trong, để cho Đường Ngụy vẫn cảm giác được sợ hãi, lại có thể đã đạt đến 6 sao đế quân tầng thứ. Cho nên 4 người chung một chỗ, là lấy Trác Nhạc cầm đầu. Bọn họ có 7 thanh hổ kiếm, đều là ở Trác Nhạc trên mình. Một mực chạy, không chạy thoát, đừng lãng phí tinh lực ở thằng nhóc này trên mình. Trước đi đối phó những thứ khác vị diện người. Hổ kiếm lấy được càng nhiều càng tốt. Trác Nhạc lạnh lùng nói, lần này ra tay, coi như là thất bại, đối phương căn bản không có giao chiến tâm tư, dĩ nhiên đổi vị trí suy tính một chút, đổi thành hắn cũng giống như vậy, dẫu sao Thương Thần Vị Diện, chỉ có Dịch Tiểu Phi một người. Trác Nhạc nói không sai, chúng ta cần thu nhỏ lại và Kim Hồng Vị Diện chênh lệch. Xanh Lơ Hân lên tiếng. Nàng là 4 người bên trong duy nhất người phụ nữ. Ta đồng ý Trác Nhạc đề nghị. Lâm Sấm vậy biểu minh tâm ý của mình. Cái này làm cho Đường Ngụy bất đắc dĩ gật đầu một cái. Để mắt tới Dịch Tiểu Phi là bởi vì là hắn thù riêng. Nhưng bây giờ hết thảy đều phải lấy đại cuộc làm trọng. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi sắc mặt hơi có chút thương trắng. Giờ phút này hiện thân ở một nơi khe núi ra, những người này cũng biết lấy nhiều ăn hiếp ít. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, tàng hắng một cái, trong miệng phun ra máu bầm. Mình vẫn là quá bị thua thiệt, chỉ có mình một người, một chọi một, Dịch Tiểu Phi thật vẫn không sợ. Nhưng bây giờ mình muốn một chọi một, đối phương không cho phép à, mấu chốt hổ kiếm có. Quá dễ dàng bại lộ mình, cho nên Dịch Tiểu Phi chỉ có thể không ngừng trốn. Khi có hổ kiếm tu sĩ đang đến gần thời điểm lựa chọn thoát đi, mình không thích hợp vào lúc này giao chiến, phải đóng chiến, cũng để cho những thứ khác 9 cái vị diện người trước đánh một trận đã ghiền đi. Từ nhẫn long văn bên trong cầm ra chuẩn bị đan dược, không ngừng uống vào, từ từ bắt đầu điều nuôi lên. May Dịch Tiểu Phi thể chất vốn là đặc thù, chỉ là thân thể tự thân lực phòng ngự, đã đạt đến đế quân tầng thứ, chiến lực lấy bất hủ thần đế vượt qua đế quân, đối với thiên kiêu mà nói, vẫn là so với là dễ dàng, có thể muốn ở khí lực lên, đạt tới đế quân, rất khó, uống đan dược dưới, thân thể thương thế, đang không ngừng khôi phục, ngoại giới. Chú ý Dịch Tiểu Phi tu sĩ, đều có chút đồng tình Dịch Tiểu Phi, thế đơn lực bạc, một người ở hổ đài không gian, thua thiệt rất lớn, có thể nói lựa chọn trốn tránh, là sáng suốt, cũng không có ai xem thường Dịch Tiểu Phi, ngược lại là có thể ở Thiên Lôi Vị Diện, 4 người giáp công bên trong, chạy trốn rời đi mà bội phục, có lúc một gân, ở loại cục diện này dưới. Không thể được, hết thầy phải học sẽ thành thông. Thương Thần Vị Diện, chỉ còn lại Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho Thương Thần Vị Diện rất nhiều tông môn đều chú ý, mặc dù không phải là bọn họ tông môn đệ tử. Nhưng vậy đại biểu đã là toàn bộ Thương Thần Vị Diện. Thành tích tốt xấu xa, bây giờ quyết định bởi Dịch Tiểu Phi một người chiến tích.